Thánh Vương, chương 784, Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 784, Nô Thiên Đại Đế. Đấy mới thực là hai đại cao u, tên người là tộc trưởng Đá Long tộc, người kia là một trong tư. Phập, Ộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế. Trận long tranh hố đầu này, người thấy ai thắng ai thua? A, hai đại cao thủ sắp tranh. Y rất co. Thế là Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế, tuy Đà Long tộc khập lợi hại, nhưng vị đại đế này là một trong từ đề của Thái Cố Thiền Đình đo. Ta thật ra muốn hai người đo. Lường bài cấu thương, đều mất đi nguyền khi, như vậy cơ hội của chúng ta sẽ tới, cướp lấy ngôi minh chủ, bao nhiêu số mệnh sẽ hàng lắm chứ. Đâu phải dễ dàng như vậy, những nhân vật này đã sớm vận chuyển thiền cơ rồi, không đầu địch nối, nhất cử nhất động, đều tính toán chuẩn xác, cơ bản không co. Khá nặng lưỡng bài cấu thương. Huống hố Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế xuất hiện, ba vị đại đế Vạn Phật Thông Thiên Đại Đế, Cứu Cực Chí Tôn Đại Đế, Huyền Hoàng Thương Hái Đại Đế sau lưng kia cũng nhất định sẽ đi ra, người cho rằng ai co, đủ sức mạnh giữ vững ghế minh chủ chứ. Ta thấy đám lão ngoan đống C1U, ân ta lần này về cắn bán chúng ta không cách nào trở thành minh chủ rối, minh C-U đã sớm được định trước. Không thành được minh chủ, co. Thể trở thành thượng, hạ nhị sứ, cứu đại Piáp Vương, nhị thập tứ chư thiền thần tướng cũng không tệ, tay cầm quyền hành, cũng được coi là uy danh hiển hách. Những vị trí này cũng cần cạnh tranh, đâu phải là chuyện đơn giản như vậy. Ban đầu ta cho rằng liên minh hộ đạo kêu loạn, dù co. Dựng lên minh chủ thì minh chủ cũng không co. Khá nặng đánh tan tiền giới từ phương, quấy dày biển rệ, khiến cho vạn trung quy nhất nhưng hiện giờ ta nghĩ là sai dối, Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế vừa xuất hiện, uy danh khuất phục từ phương, dù là chủ nhân của tiền giới cấp 33 cũng không dám hành động gì đối đầu với hắn, chỉ o, thế ngoan ngoãn thi hành mệnh lệnh, sức mạnh, uy vong của người này đề rất ao, tại thời điểm thành lập thiền đình viễn cố đều noi một không noi hai, huống. L là hiện tại, L A, cách chương.